Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đến từ giáo sư Wenger pháo oanh. 4-3, hữu kinh vô hiểm, Leeds United chiến thắng cường đại Arsenal đội. Trận đấu này kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Bradley Wilson càng là gặp quỷ tầm thường khó có thể tin. Ăn như cứt khó chịu. Đến bây giờ. Hắn cũng không nghĩ tới. Leeds United đội làm sao lại thắng đây? Bradley Wilson trong lòng là hỏa khí hung mãnh. Tại sao có thể như vậy? Tên điên doa làm sao có thể chiến thắng Arsenal đội? Đây không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Tên điên doa nhất định là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn. Nhất định là. Tên điên doa, ngươi không muốn phách lối. Ta nhất định sẽ vạch trần ngươi. Nhất định sẽ, người chờ đó cho ta. Bradley Wilson lại liếc mắt nhìn Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Sau đó hắn là lập tức đi hướng khu hỗn hợp, đi phỏng vấn Arsenal đội chủ soái. Bradley Wilson nhìn ra được, Arsene Wenger lúc này là vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Hắn tin tưởng vững chắc cái này nhất định cùng tên điên doa có quan hệ. Bradley Wilson lập tức đi tới khu hỗn hợp, nơi này các phóng viên nhao nhao đem trong tay microphone ghi âm bút đưa tới Wenger trước mặt. Wenger còn không có đợi các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn liền dẫn đầu khai hỏa, đây là một trận bẩn thỉu tranh tài. Từ truyền thống trên ý nghĩa tới nói, Leeds United chính là một chi bẩn thỉu đội bóng. Năm đó Brian Clough tiên sinh nói đúng. Đây chính là một đám lưu manh. Các ký giả truyền thông một mảnh ồn ào. Bradley Wilson thì là hai mắt sáng lên. Trong lòng nói. Quả nhiên. Wenger tiếp tục nói. Cái này căn bản cũng không phải là một trận bóng đá tranh tài. Đây là một trận WWE. Bên tai của ta luôn luôn tràn ngập sẻng hắn. Đánh ngã hắn. Dạng này tiếng la. Cái này khiến ta phảng phất đưa thân vào lưu manh đánh lộn trận. Cái này khiến ta cảm thấy bi ai. Vì nước Anh bóng đá cảm thấy bi ai. Wenger là thật rất tức giận. Thứ tư quan viên không nhốt được. Ta lại không được tin. Mình đem những này ngôn luận thả ra. Ký giả truyền thông biết về sau. Người tên điên doa còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Các ký giả truyền thông nghe xong. Quả nhiên đều hai mắt. Tựa như là một đám ngửi được mùi máu tươi cá mập trắng khổng lồ bầy. Bradley Wilson rất biết giải quyết. Hắn lập tức dò hỏi. Wenger tiên sinh, ý của ngươi là, tên điên doa để hắn cầu thủ hung ác bạo sẻng ngươi cầu thủ sao? Phải, các ngươi cũng nhìn thấy. Tại trên sân bóng, Jose Reyes nhận lấy cỡ nào hung tàn chùi bóng. Cuối cùng này dẫn đến Jose thụ thương ra sân. Đây là trần trụi mưu sát. Đây là tên điên doa âm mưu. Hắn muốn hủy đi một viên siêu cấp tân tinh chức nghiệp kiếp sống. Các ký giả truyền thông trong lồng ngực bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Đây tuyệt đối là lớn tin tức. Bọn hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến doa ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét kêu to dáng vẻ. Sau đó sân bóng bên trong Reyes lần lượt bị đánh ngã tình hình. Thậm chí bọn hắn còn nghĩ tới boom xong. Chim Bonda cùng Ribery đều trên người Reyes đến trễ thẻ vàng từng màn. Quả nhiên là doa đang xúi dục hắn cầu thủ đối Reyes ác ý phạm lỗi. Bradley Wilson hai mắt sáng lên. Trong lòng cuồng hỉ, tên điên doa, đây thật là thượng đế muốn diệt ngươi a. Wenger còn nói ra, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Chúng ta Arsenal câu lạc bộ nhất định sẽ hướng FA đưa ra chống án. Dạng này bẩn thỉu đội bóng tồn tại là đối nước Anh bóng đá vũ nhục. Nói xong, Wenger là phẩy tay áo bỏ đi. Các ký giả truyền thông đều là vô cùng hưng phấn, đều đang đợi lấy doa đến. Đường phân cách nhìn xem sải bước mà đến doa. Kelly Fox trong lòng có chút lo lắng. Nhìn ra được, doa lúc này rất bình thường kích động, rất bình thường hưng phấn. Căn bản cũng không có nghĩ đến hắn sau đó phải đứng trước dạng gì cục diện đi. Lúc đầu, nhìn xem Leeds United chiến thắng cường đại Arsenal đội, làm Leeds United trung thực fan bóng đá Kelly Fox là cao hứng phi thường. đội bóng rốt cục thoát khỏi thung lũng, hơn nữa còn thu hoạch vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Nàng tin tưởng, Leeds United trở lại Championship thi đấu vòng tròn thời điểm, sẽ lại lần nữa quật khởi, đoạt lấy Championship đứng đầu bảng vị trí. Sau đó nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước, nhưng là bây giờ, rất nguy hiểm. Kelly Ford không khỏi là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bradley Wilson. Nàng nhìn thấy Bradley Wilson hai mắt bên trong lệ mang, doa đi tới khu hỗn hợp. Các ký giả truyền thông là cùng nhau tiến lên. Bradley Wilson cũng không có xông đi lên cùng doa vật lộn. Lúc này hắn tựa như là một cái trưởng khống toàn cục nguyên soái, tọa trấn trung quân đại trướng. Nhìn xem mình binh lính dưới quyền tiên phong đi xông pha chiến đấu. Có ký giả truyền thông đột nhiên xách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Vừa mới Wenger tiên sinh nói ngươi xui khiến ngươi cầu thủ ở trong trận đấu ác ý phạm lỗi. Sảnh tổn thương Reyes sự tình là thật sao? Doa hơi sững sờ. Nghi ngờ nói. Reyes thụ thương sao? Ta làm sao không biết? Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Doa vậy mà lại mở to mắt lại nói lời bịa đặt. Reyes đều đã thụ thương. Ngươi còn phủ nhận. Ngươi thật cho là chúng ta là mù lòa à. Các ký giả truyền thông trong lòng là ẩn ẩn tích góp nộ khí. Bradley Wilson thì là ở một bên cười lạnh. Tên điên Doa. Lão tử nhìn ngươi như thế chết như thế nào. Lại có phóng viên đặt câu hỏi nói. Vậy ngươi xui khiến cầu thủ ác ý phạm lỗi sự tình là thật đi. Doa lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này đặt câu hỏi phóng viên. Nói ra, người nghe thấy được sao? Người phóng viên kia nhóm hơi sững sờ. Sững sờ tại đương trường. Rất bình thường hiển nhiên hắn không có nghe thấy. Nhưng là hắn lại không thể đủ nói mình không có nghe thấy a. Doa lạnh hừ một tiếng nói ra. Không có nghe thấy cũng không cần bảo sao hay vậy. Bradley Wilson nhìn không được. Hắn lập tức nói. Doa tiên sinh, mời ngươi chính diện trả lời vấn đề. Ngươi là có hay không xui khiến cầu thủ ác ý phạm lỗi? Bradley Wilson vô cùng thần khí. Ánh mắt kia tựa như là cao quý Prince nhìn về phía quần áo tả tơi tên ăn mày đồng dạng. Doa là không thèm liếc mắt nhìn Bradley Wilson. Đem hắn hoàn toàn trở thành không khí. Doa đối trước người các ký giả truyền thông nói ra. Các ngươi còn có vấn đề sao? Không có ta liền muốn rời khỏi. Bradley Wilson nổi giận. Một đôi mắt điên cuồng trợn lên. Phun lửa giận trừng mắt Doa. Hắn Bradley Wilson lúc nào nhận qua đãi ngộ như vậy? Tên điên Doa. Người đáng chết. Kelly Ford lập tức xách hỏi. Đầu tiên chúc mừng ngươi chiến thắng Arsenal đội. Doa tiên sinh. Xin hỏi Doa tiên sinh ngươi đối với Wenger tiên sinh khiếu nại thấy thế nào? Doa nhìn thoáng qua Kelly Ford, nhẹ gật đầu, nói ra, xem ở mỹ nữ trên mặt mũi, ta liền nói một câu chuyện này. Các ký giả truyền thông lập tức đem trong tay microphone cùng ghi âm bút đưa đến càng lũng. Doa nói ra, ta đúng là để cho ta đám cầu thủ tăng cường sẻng đoạt. Các ký giả truyền thông một mảnh ồn ào, tên điên Doa vậy mà thừa nhận, ông trời của ta a, hắn vậy mà thừa nhận. Các ký giả truyền thông là cuồng hỉ không thôi. Bradley Wilson cũng là dị thường kinh hỉ. Hắn thật không nghĩ tới tên điên Doa lại có ngốc như vậy thời điểm. Ha ha ha, gặp ngốc như vậy đối thủ. Nghĩ không thắng cũng khó khăn a. Kelly Ford là có chút hối hận mình xách hỏi cái vấn đề này. Doa là tiếp tục nói. Tăng cường sẻng đoạt, cái này tại bóng đá trong trận đấu rất bình thường phổ biến. Chùi bóng chỉ là một hạng phi thường phổ thông kỹ thuật mà thôi. Vì cái gì ta cầu thủ không thể dùng? Còn có, chúng ta tăng cường chùi bóng bất quá là vì tăng cường phòng thủ cường độ. Cho đối thủ thực hiện càng lớn áp lực tâm lý mà thôi. Chúng ta cầu thủ động tác nhìn như hung ác. Kỳ thật đều rất bình thường có chừng mực. Các ngươi trông thấy trận đấu này. Có ai bị trọng thương trận sao? Nếu như ta thật xui khiến cầu thủ ác ý phạm lỗi, vậy thì không phải là như bây giờ. Vậy ít nhất phải trọng thương tầm 2-3 người. Hiện tại một cái đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Doa cười lạnh nói. Ta biết các ngươi sau trận đấu sẽ viết như thế nào đưa tin. Nhưng là cái này đều không trọng yếu. Doa lúc đầu muốn quay người rời đi. Nhưng là hắn cuối cùng lại nói một câu. Bên trên một trận đấu Ferguson cùng Neville huynh đệ là thế nào đối phó Reyes. Ta chẳng qua là bắt trước bọn hắn mà thôi. Gary Neville nói đúng. Hoặc là coi thành đứa ngốc bị hắn qua. Hoặc là sảnh hắn. Kỳ thật, ra bản còn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là nói đến đây hắn cũng không có tâm tư gì nói tiếp. Trực tiếp quay người rời đi. Doa biết, lại nói một nửa sẽ mang đến cho hắn tranh cãi rất lớn. Nhưng là Doa thật không quan tâm. Nói trắng ra là, bóng đá chính là người thắng trò chơi. Kỳ thật cũng không chỉ là bóng đá dạng này. Được làm vua thua làm giặc. Trong dòng sông lịch sử chưa hề đều là như vậy. Làm ngươi đạt được thắng lợi thời điểm. Sẽ có vô số người tranh nhau chen lấn đến ngươi khai thác giải thích. Bọn hắn sẽ tìm được đủ loại chính diện lý do. Để tạo ngươi hình tượng cao lớn. Cho nên, đương Doa mang theo vô số quán quân quang hoàn trở về thời điểm. Những này tất cả chất vấn đều sẽ giống bọt biển tầm thường không chịu nổi một kích. Doa cứ như vậy tiêu sái rời đi. Lưu lại một đám hưng phấn đến mỗi ngày phóng viên. Đường phân cách tại Doa rời đi về sau. Leeds United thủ môn viên huấn luyện viên. Nước Anh bóng đá danh túc. David Simon tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong. David Simon nói như thế. Về chúng ta câu lạc bộ trước đó một ít chuyện. Ta ở chỗ này làm một cái tuyên bố. Để Andrick, trung chứng. Tiến vào đội một dự bị phòng danh sách. Không phải huấn luyện viên trưởng Doa quyết định. Mà là ta hướng hắn đề nghị. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Bọn hắn thật không nghĩ tới David Simon sẽ nói chuyện này. David Simon tiếp tục nói. Tại ta đi vào Leeds United về sau. Ta liền phát hiện Andrick thiên phú kinh người. Nói thật, thiên phú của hắn là xa xa vượt qua ta. Hắn có phi thường thân thể cao lớn, nhưng lại không mất linh sống. Thần kinh của hắn phản xạ hệ thống vô cùng phát đạt. Phản ứng vô cùng cấp tốc. Thân thể các hạng chỉ tiêu tuyệt đối là phá trần. Cái này quá kinh người. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới David Simon sẽ đối với Andrick Trung có đánh giá cao như vậy. David Simon nói ra, mặc dù hiện tại hắn thủ môn viên kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện. Kiến thức cơ bản cũng không phải là đặc biệt vững chắc. Nhưng là, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ trở thành nước Anh thủ môn. Thậm chí là truyền kỳ thủ môn. Ta đối với hắn có lòng tin. Các ký giả truyền thông lúc này đều cảm thấy David Simon có phải hay không qua. Vị này tên điên Doa giải vây đến cũng quá rõ ràng đi. Dù sao bọn hắn là không tin tên điên Doa đệ đệ có thiên phú như vậy. David Simon tiếp tục nói. So với Alawi, Andrick rõ ràng càng đáng giá bồi dưỡng. Càng cần hơn rèn luyện. Alawi thân cao là chí mạng không may. Mà lại hắn thủ môn viên thiên phú cũng không tốt. Hắn rất khó có thể trở thành Premiership hoặc là Championship đội bóng phòng thủ môn. Dạng này. Hai quả cầu viên bày trước mặt các ngươi. Các ngươi chọn ai? Ta vô cùng xem trọng Andrick. Ta sẽ đem hắn nhìn xem là ta thân truyền đệ tử. Ta tin tưởng, trong tương lai không lâu, Andrick đem sẽ khiếp sợ toàn bộ giới bóng đá. David Simon hai mắt sáng lên nói. Vào thời khắc ấy, cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều cảm thấy. David Simon không phải đang nói đùa. Chỉ có Bradley Wilson ở một bên cười lạnh. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cũng tạ ơn vòng khói dạo bước trở thành quyển sách vị thứ nhất đà chủ. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.